Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, bản công tử mới là thợ săn. Bốn càng cầu đặt mua, xinh đẹp quân sư, Thẩm Lạc Nhạn, Dương Tranh giờ phút này hoàn toàn xác định, này lập tức nữ tử liền là Thẩm Lạc Nhạn, lúc này, hắn tinh tế đánh giá lập tức nữ tử. Một chương xinh đẹp cộng mặt quả nhiên là xinh đến hoa nhường nguyệt thẹn một loại. Có một cỗ không giống bình thường đẹp, lại tăng thêm một thân kính trang. Cưỡi này tuấn mã, tay nắm lấy này dây cương, liền cái này một cái tư thái, tản ra một loại khác tư thế oai hùng bất phàm. Lập tức quân sư, Thẩm Lạc Nhạn, quân sư, ta nhìn tiểu tử này không có gì đặc biệt. Không có tư cách nắm giữ này chờ tiểu mỹ nhân. Này chờ tiểu mỹ nhân. Nên bát, hiến tặng cho trại chủ mới là. Quân sư, lần này ngươi chưa có ngăn trở ta. Ta Bá Khôn Nhi việc ác gì chưa làm qua. Hôm nay cần phải bắt mỹ nhân kia. Thẩm Lạc Nhạn bên người. Một cái hung hãn mã tặc hắc cười một tiếng. Roi ngựa vung lên. Kẻ khống chế ngựa liền lao xuống sườn núi nhỏ. Chạy thẳng tới Dương Tranh mà tới. Cái này mã tặc, một gương mặt to, hung thần ác sát, trong tay cầm một đại kích, hướng về phía Dương Tranh liền là kỵ binh xung phong. Cái này xung phong cực kỳ hung mãnh, nếu là phía trước có một đầu nghiêu, chỉ sợ đều muốn bị này đại kích cho hướng bay lên thiên. Nhưng mà Dương Tranh không phải nghiêu, cũng không phải ngựa, hắn là tiểu tà đế Dương Tranh. Tiểu tử, chết tới. Mã tặc Bá Khôn Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, đại kích đâm về phía Dương Tranh. Ngốc cộng tử. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, lập ngay tại chỗ, hộ thể chân cương thấu thể mà ra, đều lười nhác đánh lại. Vô tư mã tặc đụng phải mà tới, oanh, đại kích đâm trúng hộ thể chân cương, nhưng cũng chứng ân, mã tặc Bá Khôn Nhi dùng hết toàn lực, trong tay đại kích cũng đâm không phá Dương Tranh hộ thể chân cương. Sắc mặt càng thêm hung ác, đầu óc trông giống như là chỉ có toàn cơ bắp một dạng. Lần nữa đề sức lực, đâm Dương Tranh hộ thể chân cương. Vẫn là nhưng cũng chứng. Dương Tranh đứng tại chỗ, lù lù bất động. Tiểu tử, ngươi khiến là cái gì tà thuật? Có loại cùng lão tử đơn đấu. Mã tặc nổi giận, mà Dương Tranh thì là cười, giơ tay phải lên, đối lên trước mắt mã tặc nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ dồi dào chân khí đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem mã tặc cùng hắn ngồi xuống tuấn mã bắn cho bay lên thiên. Bành, sau một lát, ngoài mấy chục thước, truyền tới một tiếng buồn bực đụng âm thanh động đất. Tiếp theo liền là một tiếng hét thảm vang lên. Nguyên lai, cái kia mã tặc trước rơi vào. Sau đó này tuấn mã vừa vặn rơi vào hắn phía trên. Này tuấn mã trùng điệp té xuống, liền đập vào hắn trên thân. Cái này một đập, đem cái này mã tặc trực tiếp cho đập cái nửa chết nửa sống. Bá Khôn Nhi, tốt, ngươi cái tiểu tử, dám làm tổn thương Bá Khôn Nhi. Ngươi có biết rõ, Bá Khôn Nhi chính là ta trại chủ em vợ. Sườn núi nhỏ trên, có mã tặc kêu to. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, kéo Thạch Thanh Tuyền đứng lên. Hai người một lần nữa bước trên tuấn mã. Thạch Thanh Tuyền phía trước, hắn ngồi tại đằng sau. Hai tay đặt ở Thạch Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn trên. Liền hướng lập tức nữ tử cùng một đám mã tặc chỗ sườn núi nhỏ chậm rãi đi. Liền dạng này, Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền chậm rãi đi tới núi nhỏ kia sườn núi phía trước. Khống chế ngựa ngừng, Dương Tranh không nhìn những cái kia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mã tặc. Thẳng thắn nhìn xem lập tức nữ tử này tuyệt mỹ dung nhan. Ngươi là Ngõa Cương trại Thẩm Lạc Nhạn. Ngươi mang theo một đám tiểu đệ chặn ở đây. Thế nhưng là bởi vì yêu bản công tử, muốn đem bản công tử bắt hồi Ngõa Cương trại làm ngươi áp trại phu quân. Dương Tranh mỉm cười, đùa giỡn nói, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, những cái kia cái mã tặc nguyên một đám đều động đao động kiếm, liền muốn đối Dương Tranh động thủ. Vị công tử này nói đùa, ta là Thẩm Lạc Nhạn, bất quá không phải là đổ công tử đường, chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi này, nhìn thấy công tử cùng vị cô nương này, một cái anh tuấn bất phàm, một cái đẹp đến bỏ vào tiên tử một loại, tạm thời dừng lại, thưởng thức thế gian tuyệt mỹ phong cảnh mà thôi. Lập tức nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nàng xác thực là Thẩm Lạc Nhạn. Ha ha, Thẩm cô nương, cũng không cần trốn tránh, yêu bản công tử liền lớn mật yêu đi, bản công tử sẽ không xem thường ngươi, ngược lại bản công tử còn sẽ thưởng thức ngươi, dám yêu dám hận mới là chính đạo. Thẩm cô nương, hiện tại liền giống bản công tử biểu lộ a, bản công tử nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, nói, Thạch Thanh Tuyền nghe xong, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Dương Tranh như vậy chơi xấu công phu, nàng còn là lần đầu tiên thấy được Dương Tranh cái này một mặt. Không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy Dương Tranh có phần là đáng yêu. Vô sỉ, thả ngươi cộng mẹ dám, quân sư làm sao có thể thích ngươi. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một điểm. Trong nháy mắt, mã tặc nhóm đại mắng ra miệng. Ha ha, các ngươi a, đều là tuổi trẻ, các ngươi quân sư nếu là không thích bản công tử, biết bản công tử võ công chắc tuyệt, người phi thường có thể bằng, còn dám đứng ở đây canh chừng bản công tử xuất hiện. Nói cho các ngươi, liền là bởi vì Thẩm cô nương thích ta, yêu ta, cũng biết ta là một cái bác ái người, mới có thể tại cái này trông chờ lấy bản công tử. Hiểu chưa? Cái này gọi là tình chàng ý thiếp. Thẩm cô nương, ngươi nói bản công tử nói đúng không đúng? Dương Tranh, vô sỉ bản tính lần nữa bại lộ, hướng về phía Thẩm Lạc Nhạn cười hắc hắc nói. Nga, công tử nếu như cho rằng Lạc Nhạn yêu công tử, có thể nguyện cùng Lạc Nhạn cùng nhau đi ngõ cương trại. Như là công tử chân ái Lạc Nhạn, có thể hướng trại chủ cầu hôn. Thẩm Lạc Nhạn nhìn Thạch Thanh Tuyền một cái, cười nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi dám đi chúng ta ngõ cương trại sao? Tiểu tử, ta ngõ cương trại thế nhưng là chỗ tốt a, ta chạy chủ thế nhưng là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người a. Tiểu tử, gia nhập ta ngõ cương trại, bảo quản ngươi nửa đời sau không lo ăn không lo xuyên không lo uống. Mã tặc chút ít, nguyên một đám cười hắc hắc mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Thạch Thanh Tuyền trên thân. Tốt, Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo tiếng nói nhất truyền. Bất quá, không phải hiện tại, Thẩm cô nương còn có chư vị mã tặc đại ca. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm một chuyện. Chuyện gì? Tiểu tử, ngươi nói mau, nói, không nói trong tay của ta đại đao có thể không nhận người. Mã tặc nguyên một đám mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, Thẩm cô nương a, chư vị mã tặc đại ca, các ngươi đem bản công tử xem như con mồi. Trên thực tế a, các ngươi mới là trong mắt bản công tử con mồi, mà bản công tử mới là chân chính thợ săn. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, tay phải thân ra, hướng về phía Thẩm Lạc Nhạn một trào, liền đem cái này xinh đẹp quân sư thoáng cái nắm qua tới. Cười hắc hắc, liền đem Thẩm Lạc Nhạn đưa vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn, đã nhưng đã xuất hiện, vậy liền đừng nghĩ đến rời đi. Hồi cái gì ngõ cương trại a, đi theo bản công tử lăn lộn, sao đi theo này Lý Mật muốn có tiền đồ nhiều. Ngươi, tiểu tử, ngươi đem quân sư bắt đi chỗ nào? Nhanh nhanh đem quân sư phóng ra. Tiểu tử, chúng ta quân sư đi đâu? Nói, một đám mã tặc vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thẩm cô nương yêu bản công tử, bản công tử cũng yêu Thẩm cô nương. Các ngươi, trở về nói cho Lý Mật, liền nói bản công tử mượn Thẩm cô nương dùng một chút, kiếp sau lại còn cho Ngõa Cương trại. Đúng, chư vị mã tặc đại ca, chỉ sợ còn không biết bản công tử tên họ. Bản công tử a, họ Dương tên là Tranh, người giang hồ gọi Tiểu Tà Đế. Ha ha, bản công tử đi cũng. Cười to một tiếng, Dương Tranh mang theo Thạch Thanh Tuyền, từ một đám mã chữ trước chậm rãi qua, thẳng đến hai người đi ra mấy trăm mét, một đám mã tặc mới phản ứng qua tới. A, Tiểu Tà Đế Dương Tranh. Hắn liền là cái kia Tiểu Tà Đế. Mẹ nha, thế mà là hắn. Mẹ nha, nếu là sớm biết là hắn, bản đại cộng gia hôm nay liền là ăn gan báo cũng không dám tới a. Ba ba nha, chúng ta chọc phải một cái sát tinh a. Hiện tại quân sư bị bắt đi, làm sao xử lý? Có thể làm sao xử lý? Hắn là Tiểu Tà Đế Dương Tranh, liền đại tông sư cũng dám khiêu chiến. Chúng ta Ngõa Cương trại cộng lại cũng không đủ nhân ra một cái tay giết. Đi, hồi thành, báo cáo trại chủ, ngoặc kép, chúc các vị giao thừa vui vẻ. Mùa xuân vui vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.